Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, sinh tử coi nhẹ. Gặp mặt liền làm, giữ gốc hai, hô hố, MLXG rất bình thường thoải mái, đường dưới tuyến bên trên cũng rất bình thường thoải mái, nhưng gót vớp đường dây này liền không tốt lắm. Người này quy kỹ năng bỏ rơi thật mẹ nó chuẩn. Gót vớp bất đắc dĩ co lại ở hậu phương. Ăn bình máu khống chế lượng HP của mình. Hắn Diana giai đoạn trước bị áp chế tương đối thảm. Syndra quy kỹ năng làm hao tổn ít. Cấp một lúc tổn thương mặc dù thấp điểm. Nhưng theo quy kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Cơ sở tổn thương tăng thêm lại càng ngày càng cao. Diana tại cấp 6 trước đó không có đủ chuyển vị năng lực. Godverb có thử qua dùng tẩu vị đi tránh quy, cũng dùng qua động tác giả, nhưng có hiệu quả tình huống cũng rất ít. Mình cuối cùng một bình huyết dược đã ăn hết, mà lại là tại anh hùng đẳng cấp chưa đến 5 tình huống dưới. Tiêu hao phẩm lượng tiêu hao quả thực có chút cao, muốn tại lần thứ nhất về nhà trước đó kéo tới cấp 6. Rõ ràng là một kiện rất không có khả năng sự tình. Về phần phối hợp Jungle Gang, Syndra không thả nắm vuốt e kỹ năng tình huống dưới. Liền xem như Chandle cũng rất khó gánh đến. Ta tới huynh đệ, MLXG đánh xong Lam sau dạo phố đến trung lộ. Thử nghiệm gánh một đợt. Sự thật cũng đúng như trước đó bọn hắn chỗ nghĩ như vậy. Tại Chandle xuất hiện dùng cây cột thẻ Syndra một chút về sau. Syndra đưa tay QE đem nó mê muội, sau đó lại nắm lên một con tiểu binh đập vào Chandle trên mặt. Lôi đình phát động, Chandle lượng máu hạ xuống một đoạn, có chút khó chịu a, phải đợi ngươi đến 6, MLXG lắc đầu. Biểu thị bất lực, Rookie quá cẩn thận, khứu giác cũng 10 phần nhạy cảm. Gành tần suất cao như MLXG, cũng cảm thấy khá lớn áp lực. Không có việc gì, chờ ta thủy ngân dày. Hắn liền phế đi, Godverb mở miệng nói ra. Bổ đao bị đè ép một nửa, nhưng không quan hệ. Hắn Diana, tại đến cấp 6 về sau, chính là cha. MLXG nhìn thoáng qua lên đường. Rumble tại giai đoạn trước chế trụ mông đa. Tại không có cứng rắn khống tình huống dưới ganh cơ hồ không cách nào có hiệu quả. Tệ nạn xuất hiện, xác bên này khống chế cơ hồ là không. Ngoại trừ vô cốt e kỹ năng miễn cưỡng xem như cứng rắn khống bên ngoài. Những người còn lại khống chế quá bạc nhược. Dạng này sẽ đạo đưa bọn họ tại đoàn trong chiến đấu phát huy nhận hạn chế. Nhất là mông đa sông hàng sau thời điểm. Tô Tiểu Nghiên cùng Trường Mao đều nhìn ra một trận này. Cho vấn đề, hậu trường phòng nghỉ Phong Ca tự nhiên cũng đã nhận ra. Huấn luyện thi đấu, bọn hắn bộ này đội hình hiệu quả phi thường khủng bố. Vốn là tại cá nhân thực lực bên trên tương đối đột xuất sắc chiến đội. Xuất ra bộ này đội hình lúc tạo thành uy hiếp rất bình thường khoa trương. Giai đoạn trước một khi chiếm cứ đến ưu thế. Trung hậu kỳ cơ hồ là đẩy ngang, nhưng vạn nhất là thế yếu đâu, đánh SKT một trận huấn luyện thi đấu bên trong. Bọn hắn bộ này đội hình thua rất bình thường thảm, bởi vì trung lộ giai đoạn trước bị làm, MLSC giã khu cũng bị làm. Xét đến cùng, bọn hắn còn chưa trưởng thành đến đỉnh nhọn cường đội trình độ. Trò chơi thời gian tiến hành đến 6 phần nửa. Song phương kinh tế cơ hồ ngang hàng, trung lộ lớn thế yếu, đường dưới lại là lớn ưu thế. Giờ chỉ riêng danh xưng nước phục thứ nhất Kalista. Hắn Kalista đương nhiên là có ít đồ, nhưng mà đạo cao một thước, ma cao một trượng, Lý Mục liền phảng phất tôn này ác ma. Mỗi lần quy kỹ năng tất có thu hoạch, lưỡi gươm đoạt thuật trộm tiền như mưa bụi, để Lý Mục mừng thầm. Cấp 6 trước đó, lần nữa đem đối phương đường dưới hai người tổ huyết tuyến ép đến rất thấp. Lý Mục cùng SMLZ cùng nhau về thành, nên bù một dao động trang bị. cho dù có hồi lam phù văn trèo trống, nhưng ở ngắn CD tình huống dưới vô cốt lam lượng vẫn như cũ có chút bị không ở. Miss Fortune trực tiếp làm ra kiếm BF, cộng thêm một thanh trường kiếm, một đôi giày cỏ, cơ hồ không có để lọt đao SMLZ mập một thớt. Người mới cùng lão bài tuyển thủ khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Lão bài tuyển thủ kiến thức cơ bản vững như chó, dùng bổ đao đẹp như họa để hình dung không có gì thích hợp bằng. Cái này phiên bản mới tăng lũ ấy hái linh hồn, cũng chính là hút lam đao, S6 mùa giải hút lam đao, trở thành đại đa số ADC lựa chọn hàng đầu. Cung cấp tỷ lệ bạo kích, cung cấp hồi chiêu, AD trị vố không thấp, cung cấp hồi lam, thậm chí còn có thể theo anh hùng tự thân tỷ lệ bạo kích tăng lên mà gia tăng hồi chiêu. Có thể nói hút lam đao là vô cùng toàn năng, tính chất so sánh giá cả cực cao trang bị, không có cái thứ hai. Ý vị này mỗi một cái ADC tại có hút lam đao. Tốc độ đánh giả cùng vô tận về sau, bản thân CD cũng sẽ không thấp. CD loại vật này, đối ADC tác dụng mặc dù không có lớn như vậy, nhưng vẫn còn có chút tác dụng. Lý Mục mua giết người chiếc nhẫn, thăng cấp một chút trang bị hỗ trợ, một viên mắt tím, hai cái giả mát, một đôi giày cỏ, tăng thêm khôi phục phẩm, đi ra ngoài trực tiếp lục thần giả, dễ chịu. Sau khi lên mạng, hai người chỉ thanh lý đi một đợt binh tuyến liền đạt tới cấp 6. Cho đến lúc này, khác một bên Calista hòa phong nữ mới khoan thai tới chậm. Vừa thấy mặt, Lý Mục đưa tay chính là một phát quy. Quy kỹ năng bị gian na hộ thuẫn ngăn cản. Nhưng sau một khắc, Lý Mục cử động lại làm cho bắn nhưng có thể cả người đều không tốt. Vô cốt, thế mà thẳng giao tiếp đại chiêu. Tri thức, bắt nguồn từ phân giải. CCC, thô to laser xuyên thấu gian na. Đã không có hộ thuẫn gian na có thể nhìn thấy HP ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được điên cuồng hạ xuống. SMZ thì là dựa vào lấy bị động tốc độ di chuyển tăng thêm. Nhanh chóng chạy tiến lên. E kỹ năng mưa bom bão đạn tiếp R. Gặp mặt chính là đại chiêu. IG hai cái cấp 5 đường dưới bị hai người như thế tẩy một trận tắm về sau. Janna trực tiếp biến tàn. Đây là tại giao tốc biến tình huống dưới. Nếu là tốc biến chậm thêm ném một cái ném, sợ là liền bị trực tiếp tẩy chết rồi. Calista lượng máu cũng rớt xuống một nửa. Bóng ma bên trong, chăn đồ từ màu tím phương đường dưới một tháp sau tam giác trong bụi cỏ chui ra. MMP, đây là bắn nhưng có thể cùng giờ chỉ riêng nội tâm cộng đồng khắc hòa. Lạnh lộ ra, đến cấp 6 chăn đồ đưa tay một cây trụ kẹp lại Janna vị trí. Vô cốt một viên quy kỹ năng trực tiếp dán mặt. Phốp, tàn huyết Janna ngã xuống đất bỏ mình. Mà chăn đồ càng là trực tiếp lựa chọn sông tháp. Mở ra sau đại chiêu cho đến Calista. Phối hợp xuống đường hai người tổ trực tiếp hoàn thành đối IG đường dưới cường sát. Cùng lúc đó, trung lộ cũng bạo phát chiến đấu. Mắt thấy hung hãn vô song Syndra. God Verb tính tình đi lên. Ép rất bình thường hung đúng không? Quy kỹ năng trăng non đả kích. Phốp, vòng tròn hình dạng quang mang trúng đích Syndra. God Verb không chần chờ chút nào. Mở ra trong nháy mắt. R kỹ năng lao thẳng lên, nhưng mà rookie tốc độ phản ứng lại càng khủng bố hơn. Tại Diana khởi hành kia một cái chớp mắt, rookie trái tay E kỹ năng kẻ yếu lui tán phóng thích. Không có quy, chỉ là đơn thuần một cái E, lại là đem vọt tới trước đến một nửa Diana trực tiếp đánh gãy. Diana vọt tới trước tốc độ sao mà kinh khủng. Nghĩ muốn đánh gãy càng là khó càng thêm khó. Nhưng rookie lại làm được. Cỏ, God Verb nhịn không được mắng một câu. Hắn là thật không nghĩ tới mình sẽ bị đánh gãy. Bây giờ R kỹ năng đã tiến vào CD bên trong. Hắn đối Syndra đã không có đánh giết suy nghĩ. nhưng Rookie nhưng không có ý bỏ qua cho hắn. Quy kỹ năng pháp cầu rơi vào Diana dưới thân, ngay sau đó đưa bóng nắm lên cho Diana giảm tốc. Bình thuốc biến dị dập, Rookie không buông tha một tơ một hào có thể gia tăng tổn thương chi tiết. Hòa A, hòa A, lôi đình hiệu quả phát động. Diana lượng máu còn có chừng phân nửa. Hắn muốn giết ta, điên rồi đi. Cho đến lúc này, Godverb mới phát giác được Syndra sát tâm. Sắc mặt hơi đổi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.